tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 85, đột phá kim đan cảnh. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá trúc cơ cảnh cửu tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh nhất tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh nhị tầng. Đinh, bởi vì chủ ký sinh ngưng kết kim đan, khen thưởng một lần cơ hội thần ma triệu hoán. Liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, trong chốc lát Tần Quân chỉ cảm thấy thể nội nổ tung, linh lực cuồng bạo từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ tập mà đến, cuốn lên gió xoáy quay tại quanh người hắn, cát bay đá chạy, thanh thế hạo đại. Đang muốn chiến lên pháp hải, Đắc Kỳ, Hạo Thiên Khuyển đồng thời quay đầu nhìn lại, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể nào tin được. Đột phá, hơn nữa còn là trực tiếp từ trúc cơ cảnh bát tầng đột phá đến kim đan cảnh. Thương Quân Lang đã nhìn đến trợn mắt hốc mồm, đây chính là nhân tộc thiên tài sao, đột phá thật quá dã man, một điểm nguyên tắc đều không có. Cổ Tuân bọn người không có đạt tới kim đan cảnh, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Tần Quân khí thế chính là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt lên, lại thêm hắn vừa rồi đánh giết Tần Dự một chuyện, khiến cho Tần Quân trong lòng bọn họ địa vị bỗng nhiên trèo cao. Tần Dự vừa chết, ngày sau Càn Nguyệt Vương quốc Giang Sơn chỉ sợ là muốn rơi vào trong tay hắn. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên không bỗng nhiên tập hợp lôi vân cuồn cuộn, một màn này thấy Tần Quân chính là đang kinh hỉ giật mình trong lòng. Nằm rãnh, sẽ không phải là thiên kiếp đi. Tần Quân bất an nghĩ đến kim đan cảnh chính là một đường ranh giới của tu sĩ ngưng kết kim đan cùng tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, vô luận là linh lực chất lượng hay vẫn là số lượng, đều không thể đánh đồng, đây là khoảng cách đại bộ phận công pháp đều rất khó kéo lại được. Vừa dứt lời, một đầu lôi điện lớn cỡ eo người thành niên cứ như vậy phù diêu mà xuống, trực tiếp rơi lên trên thân Tần Quân, đem y phục của hắn trong nháy mắt phá nát, tóc càng là dựng thẳng đứng lên, thiếu niên nhanh nhẹn không còn tồn tại. Không thế nào, đau nhức a. Tần Quân vô sỉ thì thào nói, thiên lôi đối với tu sĩ có hiệu quả thối thể cho nên có không ít tu sĩ lựa chọn ngạnh kháng, Tần Quân cũng có ý nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cũng không phải là mới vào kim đan cảnh, mà là trực tiếp vượt qua đến kim đan cảnh nhị tầng, thân thể cũng nhận được thuế biến. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi điện liên tiếp đánh xuống, rơi vào trên thân Tần Quân, khiến cho dưới chân hắn mặt đất liền bị phá nát, hình thành hố sâu, Cổ Tuân mấy người còn là lần đầu tiên thấy có người ngạnh kháng thiên kiếp, miệng nửa ngày cũng vô pháp khép lại. Điện hạ thật sự là hảo ý chí. Pháp Hải nhắm mắt cảm thán nói, chỉ bất quá hắn đối với sự tình Tần Quân giết Tần Dự vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đợi lát nữa không phải đòi một lời giải thích là không thể. Tuy nhiên từ nơi sâu xa có đồ vật gì đó đã dẫn dắt hắn đến tìm Tần Quân, nhưng Tần Quân bên người kèm thêm hai tôn yêu vương, nếu như hắn tâm thuật bất chính, Pháp Hải chỉ có thể động thủ trấn yêu ma. Hắn không tin trời, chỉ tin Phật, không có Phật tín niệm, hắn tình nguyện từ bỏ đột phá cơ duyên. Công tử có thể chịu đựng được sao? Đắc Kỳ có chút lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi, chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, nhưng thực chất bên trong có một cỗ ương ngạnh không phù hợp với tuổi tác. Góc truyện audio.com. Của hắn, Hạo Thiên Khuyển nằm dạp trên mặt đất thuận miệng trả lời nói. Tuy rằng có thần thoại hệ thống thế nhưng Tần Quân bản thân vẫn là rất tự cường, từ chuyện hắn chăm chỉ luyện thương liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này Tần Quân cơ thể đã là da chóc thịt bong, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng hắn cảm giác mình còn có thể kiên trì. Ca, nhưng là muốn trở thành cường giả nam nhân. Tần Quân cắn răng thấp giọng gào thét nói, thể nội mênh mông lực lượng để hắn có loại xúc động muốn thét dài, trong quá trình độ kiếp thiên địa linh khí càng là điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cải tạo kinh mạch của hắn, tăng cường căn cốt, dứt bỏ linh lực, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đã tăng lên gấp bội. Trong chốc lát, hắn chợt phát hiện mình có thể nội thị, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một viên kim đan, lớn như là trứng gà, mặt ngoài còn có hai đạo đường vân thần bí tối nghĩa, hấp thu thiên địa linh khí tất cả đều tràn vào trong đó, lại chuyển đổi ra linh lực tràn ra lại. Kim đan cảnh nhị tầng, Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài chỉ có tu vị trúc cơ cảnh đỉnh phong. Nói không quá khoa trương, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc Tần Quân được cho người mạnh nhất 50 tuổi trở xuống. Tuy rằng Trác Tuấn Kiệt tại Nam vực nhân bảng xếp hạng hơn 900 thế nhưng thiên tài phía trước hắn đều là kim đan cảnh trở lên, nhưng có thể rút ngắn khoảng cách Tần Quân đã rất thỏa mãn. Lần nữa nhìn thấy Du Phượng Hoàng, nàng khẳng định sẽ cả kinh miệng đều không thể ngậm lại. Tần Quân mừng thầm nghĩ đến, một giây sau lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, đem hắn trong nháy mắt từ trong tưởng tượng kéo lại hiện thực. Tê liệt, còn có hết hay không rồi? Tần Quân thầm mắng, tốt là thiên lôi chỉ có 49 đạo, sống qua phía sau lôi vân cuồn cuộn liền triệt để tiêu tán ra. Đến tận đây, Tần Quân mới triệt để tấn cấp thành kim đan cảnh cường giả, còn không biết thu liễm khí tức hắn để cấm vệ nhóm hãi hùng khiếp vía không thôi, liền ngay cả Cổ Tuân cùng Tần Vân cũng không dám nhìn thẳng hắn. Tốt, các ngươi đem hắn an táng, ta trước đi tìm một con sông tắm rửa. Tần Quân liếc qua thi thể Tần Dự cách đó không xa phân phó nói, hắn toàn thân đen nhánh, bên ngoài thân bám vào tạp chất màu đen, sền sệt cực kỳ không thoải mái. Nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, dưới chân tự động dâng lên một đoàn mây mù giống như vân vụ, nâng hắn liền hướng về phía tây cấp tốc bay đi. Đột phá kim đan cảnh về sau, hắn linh lực liền bạo tăng, thiên cương tam thập lục biến cũng có thể vận dụng hơn phân nửa, giá vụ đằng vân càng là hạ bút thành văn, đương nhiên thời gian duy trì sẽ không quá dài. Có thần thoại hệ thống truyền thừa tại thiên cương tam thập lục biến căn bản không cần hắn tốn thời gian đi cảm ngộ, hết thảy đều đã quán thâu tại đầu óc hắn, chỉ cần linh lực sung túc là đủ. Thừa vân mà đi, Cổ Tuân kinh hô một tiếng, pháp thuật dạng này hắn trước kia từng tại bên trong hoàng triều nhìn thấy có cường giả thi triển qua, mà bên trong Càn Nguyệt Vương quốc còn không có cường giả tinh thông dạng pháp thuật này, đại bộ phận tu sĩ đều là dựa vào pháp khí tiến hành phi hành. Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển trước kia liền gặp qua Tần Quân triển khai phép thuật dạng này, cho nên cũng không có kinh ngạc, ngược lại là pháp hải có chút động dung. Giá vụ đằng vân chi thuật 10 phần cao thâm, hắn tuổi còn nhỏ. gocchuyenaudio.com, vậy mà có thể học được thiên phú như vậy. Pháp hải cảm thán nói, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi lên trên người Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển liền trở nên bất thiện. Các ngươi thân là yêu vương, tại sao lại đi theo điện hạ trái phải? Pháp hải trầm giọng hỏi. Yêu vương, Cổ Tuân bọn người giật mình kêu lên, đều là khó có thể tin nhìn về phía Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển. Hôm nay bọn hắn chịu kinh hãi đã đủ nhiều, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình đi theo hai tôn yêu vương, bọn hắn liền không rét mà run. Một bên khác Tần Quân một đầu đâm vào bên trong dòng sông, Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển liên thủ nhất định có thể chấn áp được pháp hải, điểm này hắn 10 phần vững tin. Hạo Thiên Khuyển dù sao cũng là thần thú, làm sao có thể bị kim bát của pháp hải chấn áp. Nó cũng không phải là Bạch Tố Trinh tiểu yêu như thế. Tần Quân một bên tắm rửa, một bên ở trong lòng hỏi. Ta hiện tại có một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng cùng một lần cơ hội thần ma triệu hoán, phải không? Đúng thế, trước rút thưởng, hiện tại liền rút, hy vọng có thể dính hảo vận đột phá kim đan cảnh. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng, tuyệt đối không nên lại là cái yếm gì đó. Hạo Thiên Khuyển vòng cổ cũng không cần. Tần Quân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng vận khí sẽ không quá kém. Ngay tại thời điểm Tần Quân ở trong lòng mặc niệm, âm thanh hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh rút chúng chọn bộ từ Kim Đế Hoàng Giáp, sinh ra từ Tây Du Ký, Đông Hải Long Cung. Cách chương.